Chương 1781, bảo vật. Số chữ 1971, thời gian đổi mới 2019, 10, 23, 10, 54, 42. Lâm Phi từ đầu đến cuối đều là không động một chút, này thời điểm chỉ là biểu môi, dùng quỷ vật tới công kích Minh Thổ, ngươi ngủ tỉnh chưa, ngươi, mà lúc này, kia tu sĩ thấy vậy, nhưng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thấy kia Minh Thổ biến mất chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tin, trề miệng một cái, nhưng là không nói ra một câu hoàn chỉnh lời rồi, chờ phản ứng lại sau đó, nhưng là một chút cũng không do dự, xoay người bỏ chạy, đáng tiếc, lúc này, hắn nhưng là không có cơ hội, thái ớt kiếm khí hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, ầm ầm tới, kia tu sĩ còn không đợi lên đường, chính là bị thái ớt kiếm khí đuổi kịp, biến thành một đạo kim sắc dây thừng, một chút liền đem kia tu sĩ bó thành bánh chưng, té xuống đất, tha mạng, kia tu sĩ tu là lấy thân tự quỷ phương pháp, một cụ nhục thân chính là quỷ ổ, nói là âm khí ngưng tụ cũng không phải là quá đáng, mà kia chí cương chí dương thái ớt kiếm khí, lại là rất tiện cho hắn khắc tinh, lúc này một khi dính vào, lại chỉ nghe được một trận suy suy tâm thanh truyền tới, kia trên người tu sĩ truyền đến một trận mùi khét lẹt, cấp độ kia thống khổ, liền có thể tưởng tượng được, có thể Lâm Phi nghe được cái này cầu xin tha thứ thống khổ tiếng, lại đối cũng không để ý tới ý tứ, ngược lại là gấp rút thúc dục thái ớt kiếm khí, để cho kia chí cương chí dương thái ớt kiếm khí hóa thành dây thừng, tiếp tục co rút lại, phản phất là muốn như vậy tiếp tục tiếp, đêm này dây thừng chính giữa tu sĩ, cho miễn cưỡng luyện hóa một loại, ngươi không thể như vậy, khư mộ chính giữa có quy củ, không thể xảy ra án mạng, trong lúc nhất thời, ở đó dây thừng trung buộc tu sĩ, đơn giản là khổ không thể tả, bất quá với thống khổ này so sánh, nhưng là kia phản phất là tử vong một loại khí tức, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, thấy Lâm Phi còn không có dừng tay ý tứ, liền vội vàng mang ra khư mộ chính giữa quy củ, ngươi mẹ hắn nghe rõ ràng chưa, khư trong mộ không thể xảy ra án mạng, đây L và Am, Agraver, mấy vị lão tổ quyết định quy củ, ngươi, nếu như ngươi làm tổn thương ta tánh mạng, đó chính là không đem mấy vị lão tổ đặt ở ngươi mắt, ngươi ngày sau là muốn một mạng bồi một mạng, kết quả, Lâm Phi nhưng là không chút nào để ý tới, chỉ là tiếp tục thúc giục kia thái ớt kiếm khí, hình như là thật muốn quyết định chủ ý, đem hoàn toàn luyện hóa, cũng chỉ thấy kia thái ớt kiếm khí hóa thành dây thừng, từng điểm, kéo dài co rút lại, dần dần, kia trên người tu sĩ đều bắt đầu toát ra khói xanh, mơ hồ có thể thấy, tất cả quỷ vật phát ra tiếng quỷ khóc, ở nơi này thái ớt kiếm khí luyện hóa bên dưới, hóa thành một lũ khói đen, từ trong cơ thể hắn toát ra, lúc này, Lâm Vi mới không nhanh không chậm nói một câu, mấy vị lão tổ là quyết định không thể gây tổn thương cho tánh mạng người quy củ, ta cũng không dự định đòi mạng ngươi, bất quá phế bỏ ngươi những thứ này quỷ vật vẫn có thể làm được, ngươi cũng đúng lúc nhân cơ hội này, phá nhi hậu lập, lựa chọn lần nữa một môn chính kinh công pháp tu luyện, nếu như như vậy tiếp tục tiếp, sợ là sớm muộn phải bị quỷ thật sự nuốt, trở thành quỷ nô, ta đây cũng đều là cho một mình ngươi làm lại lần nữa cơ, hội, ngươi, không muốn a, ta biết sai rồi, ngươi dừng tay a, ta nhận thua, ta thật nhận thua, nghe được Lâm Phi lời này, kia tu sĩ nhưng là đều phải hù dọa khóc, mụ ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng, này rõ ràng chính là hủy ta căn cơ, còn phá nhi hậu lập, ngươi tại sao không nói muốn giúp ta thành tựu pháp thân đây, tiếp tục như thế, sợ là vừa mới bị phế tu vi, ta liền muốn trở thành phàm nhân, trọn đời thoát thân không được rồi, lúc này dưới tình thế cấp bách, hắn nhưng là không có phát hiện, Lâm Phi tuy là nói như vậy, nhưng cũng không có thật muốn động thủ hắn tu vi ý tứ, ngược lại là chuẩn bị buông tha, thực ra Lâm Phi cũng không tất cả đều là hù dọa hắn, bởi vì ngay mới vừa rồi luyện hóa trong quá trình, Lâm Phi phát hiện này tu sĩ với quỷ vật dây dưa sâu, đơn giản là đến muốn sâu tận xương tủy mức độ, nếu như thật sự này tu sĩ như vậy tiếp tục tu hành, sợ là không cần tự mình động thủ, hắn sớm muộn cũng phải bị quỷ cắn nuốt rồi, cùng với cho hắn toàn bộ luyện hóa, thật đúng là không bằng để cho hắn tự sinh tự diệt được, nếu không nhưng ngược lại là sẽ để cho đối phương lưu được một cái mạng, nhưng là, kia tu sĩ nhưng là không biết nhiều như vậy, lúc này cảm nhận được trong cơ thể khổ cực quyển dưỡng quỷ vật, thật ở một chút xíu biến mất, cũng không để ý nhiều như vậy, lúc ấy liền hô, ta, ngươi tha ta một lần, ta có cái bí mật nói cho ngươi biết, đưa ngươi một cọc đại cơ duyên, đại cơ duyên, Lâm Phi vừa muốn buông tay, nghe đến đó đi, nhưng là nhất thời vui vẻ, đem quyển kia tới muốn mở trói thái ớt kiếm khí tiếp tục trói, lại không có tiếp tục luyện hóa, chỉ là duy trì kia có mặt khắp nơi chí dương chí cương chi khí, nhắc nhở đối phương, tánh mạng mình vẫn còn ở trong tay ai, thật là đại cơ duyên, mắt thấy kia như bóng với hình như vậy khí tức tử vong biến mất, kia tu sĩ nhất thời thở vào nhẹ nhõm, chỉ là hô hấp khó khăn một cái không khí mới mẻ sau đó, nhưng là cẩn thận từng ly từng tí nói, bất quá ngươi có thể hay không bảo đảm, ta nói sau đó ngươi có thể thả ta đi, không thể, ngươi, nghe nói như vậy, kia tu sĩ đơn giản là muốn khóc lên, mụ ngươi có muốn hay không thẳng như vậy bạch a, ngươi phàm là có chút nhân tính, bất kể như thế nào cũng nên nói có thể a, người bình thường không đều là làm sao như vậy, ngươi cho dù là gạt ta một chút đây, ngươi thế nào như vậy ma đầu, vậy ngươi rốt cuộc là có nói hay không? Lâm Phi nhưng là một chút không cảm thấy thế nào, trong lúc nói chuyện, lại vừa là thúc giục nổi lên thái ất kiếm khí, nhất thời, kim quang kia để xuống một cái, nhất thời liền đem tu sĩ bị dọa sợ đến cả người run lên, làm thời điểm không nghĩ ngợi nhiều được rồi, liền vội vàng nói, ta nói, đừng động thủ đừng động thủ, lần này, tu sĩ nhưng là một chút không dám trả giá, lúc ấy liền vừa vội vừa nhanh nói, rất sợ hơi chút một chậm, sẽ để cho cái này rất khó mà nói người tuổi trẻ hồi sinh rồi cho mình phá nghi hậu lập tâm tư. Ngươi xa hơn đi cái ngàn dặm, là có thể tìm tới một nơi thiên đại bảo vật, chỉ cần ngươi có thể thả ta, ta giúp ngươi bắt được món bảo vật đó. Thiên đại bảo vật, Lâm Phi nhưng là biểu môi, cái gì thiên đại bảo vật, bất quá chỉ là một món thất phẩm hậu thiên thần thiết mà thôi. Phải nói Lâm Phi là làm sao biết, ở thành tựu pháp tướng sau đó, kia chư thiên vạn kiếm quyết nhưng cũng không giống bình thường, đang dò xét kim hành vật phương diện này, đơn giản là cử thế vô song. Ở chỗ này không lâu, Lâm Phi liền phát giác món đó hậu thiên thần thiết. Chỉ là với kia hậu thiên thần thiết so với, một chuyện khác càng làm cho Lâm Phi cảm thấy kỳ quái. Ngươi là làm sao biết nơi đó có bảo vật, ta, nói tới chỗ này, tu sĩ nhất thời nghẹn một chút, bất quá chỉ là hơi chút một hồi, liền lập tức nói, thực ra, nơi đó là ta sư phụ ở lại nơi đó chính là ta sư phụ phần mộ chỗ, ngươi sư phụ, không sai, kia tu sĩ chỉ tự mình nói, ta sư phụ ở nơi nào lưu cho ta một chút bảo vật, cái kia, nếu như ngươi lượn quanh ta một lần lời nói, ta cũng có thể với ngươi chia sẻ những bảo vật kia, chia sẻ,